cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 849, một thớt thoát cương ngựa hoang nhỏ. 1/3, trên sân khấu, làm người chủ trì Thương Tuệ ra trận rồi. Đường Quả Nhi nhìn nàng, đã không có trước như vậy đối địch tâm tình. Tiểu Sương đã cùng nàng hòa hảo, lại lần nữa thành bạn tốt. Thế giới của con nít nhỏ, không so sánh trước làm cho có bao nhiêu hung. Một khi hòa hảo, như vậy tiền đồ chuyện cũ xóa bỏ, không nữa ghi nhớ. Huống hồ Đường Quả Nhi là không thù dai tính cách, sở dĩ giờ khắc này đối mặt Thương Tuệ phỏng vấn, nàng thái độ rất tốt, cảm thấy cái này tỉ tỉ cũng không tệ lắm. Không chỉ có cùng Tiểu Sương nhận thức, hơn nữa cùng tỉ tỉ cũng là bạn tốt, dĩ nhiên là bọn họ bạn tốt, vậy cũng là bạn tốt của nàng, hay tương đương các ngươi tốt a. Đường Quả Nhi ở Thương Tuệ dưới sự dẫn đường, hướng dưới đài khán giả vẫy tay chào hỏi. Đây là nàng lần thứ nhất ở công chúng trường hợp dưới cùng mọi người nói chuyện. Thế nhưng một điểm không khiếp đảm yêu, hay tương đương tiểu muội muội ngươi tốt. Ha ha, tương đương, dưới đài một mảng lớn nhiệt liệt đáp lại. Nhận thức không nhận thức, nam nữ cũng giống như là bạn tốt của nàng giống như. Được như vậy nhiệt liệt phản ứng, để Đường Quả Nhi thập phần vui vẻ, nụ cười trên mặt càng sán lạn. Thương Tuệ cười nói, chúng ta nên gọi ngươi là gì đây? Là gọi Đường Chăn muội muội, vẫn là Đường Sương muội muội? Ngươi có muốn hay không giới thiệu một chút chính mình? Đường Quả Nhi nghe vậy, đầu tiên làm không phải lập tức giới thiệu chính mình, mà là nhìn Đường Chăn, lại nhìn dưới khán đài Đường Sương. Đường Sương bỗng nhiên tâm sinh dự cảm không tốt. Cái này tiểu nhân tinh không phải là muốn nói nàng là Đường Sương tiểu tỷ tỷ đi. Năm mới sau, nàng nghĩ làm tiểu tỷ tỷ đều muốn điên rồi. Bởi vì Đường Sương nói, tỷ tỷ có thể đánh đệ đệ, đệ đệ không thể đánh tỷ tỷ, ca ca có thể đánh muội muội, muội muội không thể đánh ca ca. Nói chung chính là muội muội tầng thấp nhất, ai đánh nàng cũng không thể hoàn thủ. Sinh tồn điều kiện vô cùng gian khổ, nàng không muốn làm loại này khắp thiên hạ xui xẻo nhất muội muội, muốn làm tiểu tỷ tỷ. Sở dĩ nhìn chằm chằm hắn, Đường Sương thật chặt nhìn chằm chằm tiểu nhân tinh, dùng ánh mắt cảnh cáo nàng, quản tốt ngươi miệng nhỏ, nhân sinh đường rất dài, trên đài chỉ là trong nháy mắt, vì trong nháy mắt thoải mái đem mạng nhỏ ném vào. Đây là bệnh thiếu máu. Hừ, Đường Quả Nhi chịu đến loại này tràn ngập ác ý ánh mắt cảnh cáo, dùng ở Nam Sơn Giáp Hát bầu trời xoay quanh tiểu tâm tâm suy nghĩ một chút. Vẫn là không nên nghĩ cái gì nói cái gì rồi. Nàng còn không lớn lên đây. Hay tương đương ta gọi Đường Đường, nhũ danh gọi Đường Quả Nhi, cũng gọi là tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, tiểu tỷ tỷ, nữ vương đại nhân. Tỷ tỷ của ta là Chăn Chăn, ca ca của ta là Tiểu Sương. Chấm ngoặc kép, tiểu nhân tinh lời nói giảng không xuống, bởi vì dưới đài đã cười thành một mảnh. Ngã trái ngã phải a, những người này ở Đường Quả Nhi trong mắt, những này thỏ con đều ở trên cỏ lăn lộn, liền tiểu công chúa nói chuyện đều không nghe rồi. Đường Sương che mặt, làm bộ cùng trên đài tiểu nhân tinh không có quan hệ. Mọi người không muốn nhìn hắn, đặc biệt là Tam Kiếm huynh. Cái tên này khẳng định lại tự cho là đúng, cho rằng nữ vương đại nhân là hắn dạy Đường Quả Nhi. Ngạch, hắn tự cho là đúng, nữ vương đại nhân sớm đã nhất là từ Đường Sương nơi này truyền đi. Đường Quả Nhi không rõ vì sao, không biết những này thỏ con cười cái gì mà cười. Nàng cúi đầu nhìn chính mình thân nhỏ, quần áo thật tốt, bụng nhỏ cũng không có lộ ra. Nàng lau mặt, cũng không có vật bẩn thỉu, rất tốt, tất cả đều không có vấn đề. Cả người ứa ra tiên khí, những người này đến cùng đang cười cái gì? Nàng một mặt vô tội nhìn những người này, suy nghĩ một chút, nếu mọi người đều ở cười, nàng cũng ý tứ đi. lộ ra lúng túng lại không mất lễ phép nụ cười, ngây ngốc dáng vẻ. Thương Tuệ cười hỏi Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi, vậy ta gọi ngươi Đường Quả Nhi có được hay không? Ngươi là lần thứ nhất lên đài sao? Đường Quả Nhi buồn bực nhìn nàng, nói rằng, tỷ tỷ ngươi không phải nhận thức Đường Quả Nhi sao? Ngươi có phải là căng thẳng à? Chúng ta quen biết à? Ngươi vẫn gọi Luân gia Đường Quả Nhi à? Tương đương, dưới đài tiếng cười lại hơi lớn. Thương Tuệ có chút bất đắc dĩ, rất muốn đối tiểu nhân tinh nói, đây là lời khách sáo mà, ta đại biểu chính là dưới đài không nhận thức ngươi người nha. Bất quá Đường Quả Nhi nhỏ như vậy, là nghe không hiểu, Thương Tuệ tự động bỏ qua như thế đề tài. Hỏi, Đường Đường, biết ngày hôm nay là của ai ca nhạc hội sao? Đường Quả Nhi gật gù. Tuy rằng vấn đề này nàng cảm thấy rất ấu trĩ, nhưng vẫn là nói một chút đi. Biết tương đương là của ai? Ngoặc kép, tỷ tỷ, ngươi có phải là siêu cấp yêu tỷ tỷ? Siêu cấp yêu, tỷ tỷ, tiểu chăn, ta yêu ngươi yêu tương đương. Ngạch, ngươi vừa nãy gọi tỷ tỷ cái gì? Tiểu chăn, ồ, Luân gia hô sao? Không gọi sao? Chúng ta cũng nghe được rồi. Không có à, không thể nào, đây là không thể, Luân gia gọi chính là tỷ tỷ. Ngươi có phải là sợ tỷ tỷ tức giận? Sợ nha, ha, quả nhiên vẫn là hô đi. Ngoặc kép, hì hì, nghe không hiểu tỷ tỷ đang nói cái gì. Chúng ta vẫn là tâm sự những khác đi tương đương, đón trong rạp hát vẫn dừng không được đến tiếng cười. Thương Tuệ nhẫn nhịn cười, tiếp tục đặt câu hỏi. Vậy chúng ta tán gẫu chút gì đây? Ngươi có cái gì muốn cùng mọi người tán gẫu sao? Các ngươi ăn chưa? Cáp, cái gì? Ăn chưa? Cơm tối sao? Đối à, ta ăn hai, mẹ ta làm cơm siêu cấp ăn ngon. Thế nhưng Luân gia không ăn no. Thương Tuệ ở Đường Quả Nhi, mau hỏi ta vì sao không ăn no, dưới. Con mắt, nghe lời hỏi, ngươi muốn lên đài biểu diễn tiết mục. Vì sao không ăn no đây? Hì hì, bởi vì Tiểu Sương đoạt Luân gia cơm tối ăn. Tiểu Sương, ca ca sao? Không thể nào, cái gì sẽ không a? Chính là hắn, ây, hắn là ở chỗ đó. Cùng váy đỏ tỉ tỉ ngồi cùng một chỗ xoái nồi. Đường Sương nghĩ trốn đi, thế nhưng không chỗ có thể trốn a. Hắn cảm giác vô số ánh mắt tập trung trên người hắn. Nét mặt già nua một trận đỏ bừng, lén lút nắm đấm thép đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiểu chư chư, ngươi có bản lĩnh đừng xuống đài rồi. Ca ca ta có phải là rất tuấn tú? Đường Quả Nhi đang hỏi Thương Tuệ, nhưng cùng lúc cũng là đang hỏi hiện trường khán giả. Trong thính phòng trăm miệng một lời nói rằng, soái tương đương, Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Mẫu giáo bé bạn nhỏ cũng đều nói hắn rất tuấn tú. Bánh bao nhỏ là nói như vậy. Tiểu khổng tước cũng nói rồi. Tiểu bồ đào cũng nói rồi. Bánh bao nhỏ không ở hiện trường. Thế nhưng tiểu khổng tước cùng tiểu bồ đào ở. Hai cái tiểu muội muội cười hì hì che mặt thẹn thùng. Tiểu khuê mật ở giữa lặng lẽ nói xưng sao có thể ở nhiều như vậy đại nhân trước mặt nói sao. Khiến người ta tốt thẹn thùng nha. Đường Đường ngươi thật đúng. Đường Quả Nhi tựa hồ đã bỏ rơi Thương Tuệ. Không muốn cái này cái gọi là người chủ trì. Bản thân nàng một người là có thể cùng mọi người tán gẫu lên. Cũng không cần Thương Tuệ hỏi vấn đề gì. Không cần hỏi, nàng có thể chủ động rằng. Có nàng ở, người chủ trì chính là dư thừa. Nàng nhìn dưới đài mặt không hề cảm xúc Đường Sương. Khoe khoang nói, Tiểu Sương, Luân gia để mọi người đều nói ngươi soái đây. Ngươi là thật soái à? Thật là không đơn giản nha. Ẩn tại ý tứ là, không muốn bởi vì Luân gia nói rồi ngươi cướp miếng ăn đợi lát nữa đánh Luân gia. Luân gia đã lấy công chuộc tội rồi. Đường Sương bên tai vang La Vũ tình tiếng cười. Làm bộ vui mừng gật đầu. Cảm tạ ngươi à, không cần cảm ơn. Đường Quả Nhi yên lòng, nhìn nhiệt nhiệt nháo nháo rạp hát, trong bụng tích lũy 6 năm lời nói đang muốn một mạch toàn đổ ra. Chuẩn bị đem tỷ tỷ ca nhạc hội biến thành nàng cá nhân talk show. Cũng may Thương Tuệ đã nhìn ra rồi. Tiểu hài tử này không luống cuống, là cái lắm lời, không ngừng, cho nên nàng giành nói trước, chiếm cứ quyền chủ động. A, Đường Đường, ngày hôm nay là tỷ tỷ ca nhạc hội, ngươi có cái gì nghĩ đối tỷ tỷ nói sao? Đường Chăn cũng ý thức được không thể tùy ý Đường Quả Nhi này thất ngựa hoang nhỏ thoát cương. Nhất định phải khống chế lại, không phải vậy khả năng thành đập bãi. Nàng một cái tay đặt ở Đường Quả Nhi đầu nhỏ trên, nhẹ nhàng ôm nàng, kẹo người ngẩng lên đầu nhỏ nhìn tỷ tỷ, nhếch miệng lộ ra trắng nõn chỉnh tề tiểu răng sữa, hì hì nở nụ cười, nói, tỷ tỷ, Đường Quả Nhi siêu cấp yêu ngươi, ngươi muốn nhiều ăn cơm ngủ hương, như vậy công tác mới không mệt, ngủ mới sẽ không nói mơ. Hiện trường vo ve nhỏ vang. Hàng trước một cái dơ lóe sáng bảng tiếp ứng nữ hài rít gào, Đường Đường ta yêu ngươi tương đương, oa. Đường Quả Nhi thán phục, ta thật là ghê gớm oa, chưa từng thấy chính mình nói mình như vậy. Ha ha o, o ha ha tương đương hiện trường lại lần nữa cười thành một đám. Thương Tuệ cũng cười tiếp tục hỏi, còn có cái gì nghĩ đối tỷ tỷ nói sao? Chứ bỏ yêu tỷ tỷ. Đường Quả Nhi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lớn tiếng nói với Đường Chăn, tỷ tỷ, bước đi thời điểm không phải sợ nha, không có đường cũng không liên quan, ngươi không phải tiểu tiên nữ sao, ngươi có cánh, có thể bay lên đến a. Qua hiện trường không ít người thán phục, không nghĩ tới cái này bán manh bé còn có thể nói ra loại này rất có nội hàm. Thương Tuệ hỏi, Đường Đường ngươi thật lợi hại. Dĩ nhiên hiểu được nhiều như vậy. Đường Quả Nhi dương dương tự đắc, lập tức nói rằng, tiểu xương dạy luân ra, cáp tương đương, đường xương nguyên văn là, đi con đường của chính mình, làm không đường có thể lúc đi, vậy không phải tuyệt cảnh, mà là đang cổ vũ ngươi có thể đập cánh mà bay. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.